Marvel chi One Piece hệ thống, chương 87, Magneto vô tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở biệt thự bên kia, người đá, Shadowcat, Susan cùng quản gia bốn người, lại ngồi ở đình viện bên trong đánh tới poker, mà Raven vẫn đứng ở tại bọn hắn phụ cận, ở duy trì phòng hộ bình phong, này, các ngươi đám người kia, đều có ý gì? Susan nhún nhún vai, khẽ cười nói. Rio để chúng ta lưu thủ nơi này, không cho tấn công, bọn họ lại đánh không tiến vào, không làm hao mòn một hồi thời gian, không phải rất vô vị sao? Raven nhất thời sắc mặt buồn bã, sớm biết nên không muốn loại năng lực này. Bốn phía, hơn 10 người lính đánh thuê quỳ một chân trên đất tay cầm súng tự động nhắm vào bình phong ở ngoài người đột biến. Mà người đột biến ở Magneto mệnh lệnh bên dưới tập trung hỏa lực từ chính diện tấn công, Raven sức mạnh cũng không phải vô hạn, ở đây sao đại bình phong phạm vi dưới, sức mạnh tiêu hao cũng vô cùng lớn lao, nàng nhiều nhất còn có thể kiên trì 10 phút. Hô, dưới chân núi, Rio tinh thần thoải mái thở ra một hơi. Mới vừa cùng Raven chính chơi cao hứng, lại bị Magneto cái đám này tôn tử làm phiền hứng thú, ở ẩn thân mà không hề có một tiếng động trạng thái chơi Scarlet Witch Wanda, phát tiết qua đi, thân thể cũng ung dung lên. Liếc nhìn tựa ở trên cây Scarlet Witch, Rio tự tại nhìn Magneto mấy người bọn họ, hầu như hết thảy người đột biến đều chạy vội tới biệt thự nơi đó. Nhưng mà, đến giờ phút này rồi, Magneto lại còn không có ra tay. Ở toàn bộ The Brotherhood bên trong, có thể làm cho Rio có kiêng kỵ cũng chính là Magneto. Vì lẽ đó, Rio sẽ không để cho Magneto hướng về sơn tiến lên tiến, nếu như hắn thôi thúc lên sức mạnh đến, chỉ sợ toàn bộ biệt thự đều muốn bị hất bay. Quá mức giảo hoạt cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Rio tinh tế quan sát Magneto. Magneto liền yêu thích để tiểu binh đánh trận đầu trước tiên quan sát đối thủ tình huống, mà Raven cùng Susan bày ra sức mạnh, để hắn khá là kiêng kỵ. Đặc biệt là Raven thả ra ngoài phòng hộ bình phong, hắn không biết bình phong có thể không che đậy hắn từ lực điều khiển. Đây là hắn vẫn không có chân chính ra tay nguyên nhân chủ yếu. Hả, Quicksilver bỗng nhiên hướng về bên này vọt tới. Rio lập tức nắm lên Scarlet Witch cánh tay trái, mở ra cánh chim bay về phía trên không. Phát hiện, không có khả năng lắm, Quicksilver căn bản không có như vậy nhạy cảm sức quan sát, nếu như có, như vậy hắn sớm nên phát giác được một chút tình huống mới đúng. Đúng như dự đoán, Rio suy đoán không sai, Quicksilver chỉ là nhận được Magneto mệnh lệnh cấp tốc đi chấp hành. Magneto, không trung, xanh lửa cánh chim biên giới thanh viêm đong đưa, Rio tay phải ôm ngất Scarlet Witch đứng trên cao giữa không trung. Quicksilver lập tức ngừng lại bước chân, Magneto mấy người cũng ngẩng đầu lên hướng về phía trước không trung nhìn tới. À, Rio cười khẩy, này chính là các ngươi The Brotherhood thực lực, Wanda, Quicksilver sắc mặt trắng xanh, ở chân núi bên này vài tên người đột biến, bọn họ toàn bộ đều thấy rõ ràng, Scarlet Witch quần lót đỏ bị tua đến chân cong, chỗ ấy, nếu như không phải nàng ăn mặc liền chiều cao quần lời nói, chỉ sợ hết thảy bí mật đều phải bị bọn họ nhìn thấy. Rio, Magneto trong nháy mắt rõ ràng vừa chuyện gì xảy ra, ta muốn để ngươi chết không được tử tế. Rio hướng về Scarlet Witch liếc một cái, cười nhạt nói. Wanda thân thể không sai, chơi rất vui vẻ, hiện tại ta muốn ở trên trời tiếp tục chơi, ngươi có thể làm gì ta? Ha ha ha, nát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phương tám hướng phóng tới sắt thép đụng vào nhau, mà Rio nhưng mang theo Scarlet Witch biến mất không còn tăm hơi. Không bắt được ta chứ? Khí ngốc hay chưa, nhạc phụ đại nhân, đừng nổi giận, ta gặp cố gắng đối xử Wanda. Đại cữu ca, ngươi cũng đừng hung tợn khắp nơi nhìn xung quanh, muốn cái gì lễ vật lễ Noel thời điểm ta đưa cho ngươi. Huyết từ Scarlet Witch trên đùi nhỏ xuống mấy giọt máu đến trên đất. Nơi đó, Magneto lập tức khởi động sắt thép, mà Quicksilver lập tức bay người lên tấm thép mặt trên, đem từng khối tấm thép ống tuyếp làm đạp lên điểm trên không trung tiến hành rồi siêu di chuyển với tốc độ cao. Lạt, Quicksilver một cước hướng về hư không bay ra ngoài, từ càng cao hơn không đột nhiên thiểm hạ xuống một đạo sóng chạm không, trực tiếp rơi vào Quicksilver trên người, Quicksilver thân thể bị đánh xuống nện ở trên một cái cây hạ va nửa ngày thả mới rơi xuống đất. Ha ha ha, ta nói cái gì các ngươi sẽ tin? Động não chút có được hay không? Ta là loại kia có thể ở trước mặt mọi người với ra loại chuyện đó người sao? Rio ở trên không lần thứ hai hiển lộ chân thân, tiếp tục làm tức giận Magneto. Rio, hoa, Magneto hiện tại hận không thể đem Rio lột ra chóc thịt. Rio cười hi hi, nhạc phụ đại nhân, tiểu nhân ở đây. Có dặn dò gì ngài cứ việc nói, tiểu nhân nhất định tận lực giúp ngươi đến thường tâm nguyện. Lão man, ngươi xem như vậy làm sao? Ngươi đem ngươi cái này đẹp đẽ nữ đưa ta làm vợ ta tha cho ngươi khỏi chết. giao dịch này rất tính ra à, ngươi xem một chút, nàng hiện tại đều thành ta Rio nữ nhân không phải. Ha ha ha, Magneto bỗng nhiên tràn trề cười to lên. Rio, muốn dùng một người phụ nữ đến áp chế ta, ngươi cảm thấy ngươi này một chiêu có thể thực hiện được sao? Mệnh lệnh ra đi, cho ta toàn lực công kích diệt hòn đảo này. Rio hơi nhướng mày, cười lạnh nói. Magneto, ngươi cũng thật là đủ vô tình, thuộc hạ của chính mình không làm người đến xem, ngay cả mình nữ nhi ruột thịt cũng có thể làm được như thế máu lạnh vô tình. Điểm này, ta còn thực sự là khâm phục ngươi. Phụ thân, Scarlet Witch tỉnh táo lại, cũng nghe được vừa đối thoại, nước mắt không ngừng được liền tràn mi mà ra. Ầm, không ngừng mà oanh tạc. Lại là, máy bay oanh tạc, Rio hướng về trên núi nhìn tới, luôn luôn khốn cùng The Brotherhood khi nào nắm giữ chiến lực như vậy. Victor, Rio trong đầu lập tức nghĩ đến Dr. Doom, người này nắm giữ tài lực không kém chút nào Justin, mấy nhà máy bay oanh tạc lại trị bao nhiêu tiền. Hậu trường duỗi tay khẳng định chính là Victor. Nhưng là, Rio còn có một chút không nghĩ ra, Magneto đúng là loại kia tùy ý người khác điều động người. Lẽ nào, Rio nhất thời nở nụ cười, hai cái tâm không cùng nhau người, có điều là lợi dụng lẫn nhau thôi, như vậy chiến tuyến liên minh có thể duy trì bao lâu? Chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ, liền có thể đánh vỡ giữa bọn họ liên minh. Magneto, nếu như ngươi ngừng tay lời nói, ta có thể mang nàng đưa về cho ngươi. Rio nói rằng, Magneto mắt nhìn thẳng, không thèm nhìn bọn họ, nói. Rio, ngươi cái gì cũng không tệ, chính là quá mức tự cho là. Ngày hôm nay, chính là các ngươi phantom hủy diệt tháng ngày. Cách chương.